Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Ngũ Đại Thánh Vương. Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc chú ý tới hành lang đạo bên trong không ít quyền thủ trong hai con người đều có chấn kinh. Chi sắc bộc lộ, mà Thái Tam Vê Động chuyển vận châu tay trái cũng theo đó khẽ run rẩy. Thanh Hỏa, Thái Tam thật sâu nhìn qua Tiêu Mặc, nói khẽ. Không biết là cái nào Thanh Hỏa. Từ Thái Tam cùng chung quanh quyền thủ vẻ mặt liền có thể suy đoán ra đại khái. Tiêu Mặc xem chừng đại sư huynh Thanh Hỏa tại canh kim đại lục tối thiểu nhất cũng là lãnh chúa cấp. Độ, thậm chí là loại kia cực kỳ lợi hại lãnh chúa. Dù sao Ngưu Nhị sư huynh thực lực bày ở kia. Một cái Ngưu Nhị liền không thể so với Thanh Hồ Hoàng kém. Mà Thanh Hồ Hoàng thực lực đặt ở cái này 109 lãnh chúa bên trong hẳn là có thể tính trung thượng. Tầng, Thanh Hỏa làm đại sư huynh dưới tình huống bình thường hẳn là tu vi so Ngưu Nhị cao hơn a. Chỉ bất quá, diễn trò làm nguyên bộ, khẳng định không thể lộ vùi lấp. Lập tức Tiêu Mặc là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thế nào, chẳng lẽ còn có rất nhiều Thanh Hỏa sao? Thái Tam chăm chú nhìn Tiêu Mặc, muốn từ trên mặt hắn. Ánh mắt bên trong thăm dò ra mánh khóe, nhưng mà Thái Tam lại thất vọng, người trẻ tuổi trước mắt này cái chủng loại kia bình tĩnh tự nhiên. Cử trọng nhược khinh thần sắc không giống như là trang. Ha ha, Thái Tam chợt cười to, có chút khoát tay, ra hiệu quyền thủ nhóm lui ra, sau đó tiến lên, đại thủ nắm cả Tiêu Mặc bả vai, cười to nói, nguyên lai là Thanh Hỏa Thánh Vương bằng hữu. Đây chính là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương Oa. Ồ, Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn. Lão đệ có chỗ không biết a. Đông Thanh Đình Thánh Vương, Tây Sở Phong Thánh Vương, Nam Liệt Sơn Thánh Vương, Bắc Không Minh Thánh Vương, Trung Bộ thì là Thanh Hỏa Thánh Vương. Ngũ Đại Thánh Vương chính là canh kim đại lục tuyệt đối chí tôn. Ai không biết, Thái Tam thân thiết ôm Tiêu Mặc bả vai, giống như vài chục năm không thấy lão hữu. Một bên hướng vào phía trong đường đi đến một bên nhẹ giọng nói ra. Hắc Vượng Giác chỗ canh kim đại lục phương Bắc, cách Trung Bộ Thanh Hỏa Thánh Đảo cũng không tính quá xa. 16 năm trước, Tần Mỗ người từng đăng lâm Thanh Hỏa Thánh Đảo, cùng Thanh Hỏa Thánh Vương cũng có chút nguồn gốc. Vậy thật đúng là nhà mình huynh đệ. Tiêu Mặc nhẹ giọng cười nói, nhưng trong lòng thì cười thầm. Đến canh kim đại lục cũng liền mấy tháng thời gian. Mặc dù chưa nói tới đối canh kim đại lục hiểu rõ vô cùng, nhưng Tiêu Mặc cũng biết, Hắc Vượng Giác chính là lệch phương Bắc, khoảng cách Trung Bộ ít nhất còn có mười mấy vạn dặm. Mười mấy vạn dặm, lấy Thái Tam thực lực, đi cả ngày lẫn đêm lại phối hợp ngựa tốt, đi tới đi lui sợ cũng cần thời gian hơn một năm. Thái Tam 16 năm trước đi qua Thanh Hỏa Đảo, đi qua Thanh Hỏa Đảo liền cùng Thanh Hỏa Thánh Vương là bạn cũ. Nguồn gốc, cái này tám thành là Thái Tam trong biên chế Toàn Thiên Thư. Thái Tam ôm Tiêu Mặc đi vào nội đường, lập tức liền phân phó người hầu dâng trà. Một phen không có bất kỳ cái gì ý tứ hàn huyên qua đi. Thái Tam cuối cùng đã hỏi tới chính đề. Lão đệ, người ta mới quen đã thân, còn chưa biết người xưng hô như thế nào đâu. Gọi ta Tu La liền tốt. Thái Tam có chút gật đầu, trầm ngâm nói. Tu La lão đệ đêm khuya đến thăm, không biết mùi vị chuyện gì đâu. Tiêu Mặc hơi suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, không có cách, đứng lâu ở Thanh Hỏa Đảo thực sự quá khó chịu, cho nên liền ra sông sáo một phen, nghĩ tại Thái Tam lão ca thủ hạ lấy chén cơm ăn, tại quyền đàn cốt đánh một phen, như thế nào? Thái Tam sững sờ, ngạc nhiên nói, người nói là... Nghĩ tại đại sâm quyền chàng đánh hắc quyền. Tiêu Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thái Tam hai con ngươi nhắm lại, ngửa đầu nhìn qua mái vòm, thật lâu mới quay đầu nhìn Tiêu Mặc, chần chờ nói, lão đệ, người đến ta cái này chơi ta tự nhiên ngược lại giày đón lấy, nhưng đánh hắc quyền, sinh tử tự phụ a. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, cái này bởi vì đánh hắc quyền chết đi quyền thủ rất nhiều sao? Thái Tam một chỉ 30 trượng bên ngoài, đang luyện công trận khổ luyện kia ba tên thực lực mạnh nhất quyền thủ. Cười khổ nói, trông thấy ba người này không? đây là dưới trướng của ta mạnh nhất ba tên quyền thủ. Nhưng ba người này chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu quyền thủ. Tại nhất lưu quyền thủ phía trên còn có đỉnh tiêm quyền thủ, cực hạn quyền thủ. Ngoại trừ cực hạn quyền thủ bên ngoài, cho dù là đỉnh tiêm quyền thủ tại đại sâm quyền tràng vẫn lạc xác suất đều tương đương chi cao. Đỉnh tiêm quyền thủ, cực hạn quyền thủ, Tiêu Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Bồi dưỡng nhị tam lưu quyền thủ kia kỳ thật đều là mua bán lỗ vốn. Nhất lưu quyền thủ mới bắt đầu kiếm tiền. Cực hạn quyền thủ tiền kiếm liền tương đối kinh khủng. Một cực hạn quyền thủ một lần xuất tràng phí đều là ngàn vạn canh kim cất bước. Mà đại sâm quyền tràng tổng cộng có mấy vạn quyền thủ. Ở trong đó tuyệt đại đa số là nhất lưu trở xuống quyền thủ. Đỉnh tiêm quyền thủ không đến 100 tên. Mà cực hạn quyền thủ càng ít. Không đến 10 vị. Cực hạn quyền thủ xuất tràng phí ngàn vạn cất bước. Tiêu Mặc trong hai con ngươi hiện lên một tia cực nóng. Thái Tam nói một đoạn lớn. Nhưng đại bộ phận đều bị Tiêu Mặc tự động loại bỏ. Gần nhất thật sự là thiếu nguyên thạch. Thiếu canh kim thiếu cực kỳ. 1.000 vạn canh kim mỏ nếu là dùng cho Sâm Mặc Hào bổ sung năng lượng đó chính là 100 ức. Nguyên thạch lượng, đó là cái con số kinh khủng. Vẻn vẹn xuất tràng phí cứ như vậy nhiều. Nếu là thắng đâu, chỉ sợ tại cái số này bên trên còn muốn tăng gấp đôi. Đỉnh tiêm quyền thủ xuất tràng phí là 300 vạn cất bước. Cực hạn quyền thủ ngàn vạn cất bước. Thắng tăng gấp đôi. Nhưng đỉnh tiêm quyền thủ cùng cực hạn quyền thủ quyền thi đấu rất ít. Theo quy định, đại sâm quyền tràng một tháng chỉ có một trận đỉnh tiêm quyền thủ tranh tài. Cực hạn quyền thủ tranh tài thì là một năm một lần. Mà cực hạn quyền thủ hết thảy có gần 10 tên. Nói một cách khác, bình quân mỗi một tên cực hạn quyền thủ phải kém không nhiều 10 năm mới ra sân một lần. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ. Cực hạn quyền thủ cao như vậy ngang suất tràng phí từ chỗ nào đến? Đơn giản lấy từ quan khách. Một trận cực hạn quyền thi đấu làm mánh lới. Lực hấp dẫn là tương đương mạnh. Xem Simon phiếu tất nhiên cũng là khá là xa xỉ. Nhưng loại này mánh lới lượng không thể nhiều. Nếu không liền biến thành bình thản. Minh Bạch, Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Thái Tam lão ca ngươi không cần cố kỵ ta. Sinh tử từ mệnh đều là chính ta chọn. Cho dù có một ngày chết trên lôi đài, vậy cũng cùng lão ca không quan hệ. Thái Tam trong hai con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng. Phát giác vui mừng, nhìn qua Tiêu Mặc nửa ngày. Sau đó nhẹ gật đầu. Trên thực tế Thái Tam chính đang chờ câu này. Hắn sợ nhất Tu La vô cớ chết tại mình cái này. Nếu là thật sự cùng Thanh Hỏa Thánh Vương có quan hệ, vậy hắn phía sau Thanh Hỏa. Còn nếu là bình thường trở thành Thái Tam dưới trướng quyền thủ, Tiêu Mặc thực lực Thái Tam cũng có đại khái phán đoán. Hẳn là có nhất lưu quyền thủ thực lực, kiếm tiền là không thành vấn đề. Tiêu Mặc tại Thái Phủ ở lại lâu dài, bị Thái Tam cố ý an bài một chỗ thiên điện, cùng cái khác quyền thủ phân chia ra đến, đồng thời đặc cách không cần thao luyện. Màn đêm buông xuống canh ba sáng, Thái Phủ đại sảnh vẫn như cũ chưa từng tắt đèn. Đại sảnh cửa đóng rất chặt, Thái Tam ngồi ngay ngắn ở chủ vị, xích lại gần đến quản gia bên tai, nói nhỏ, lão tử, cái này Tu La lai lịch rất quái, tự xưng đến từ Thanh Hỏa Đảo, người cha cho ta cha thân phận của hắn. Quản gia lão tử như tên trộm đất liếc nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó nói, đại nhân, theo ta thấy Tu La chi ngôn nhất định là trống rỗng tạo ra. Ta sao không? Chấm ngoặc kép, Thái Tam cười nhạo nói. Lão tử, vô luận hắn phải chăng cùng Thanh Hỏa Thánh Vương có quan hệ? Việc này cùng ta có ích vô hại. Lưu hắn lại thì thế nào? Ngoặc kép, tới đồng thời, Thái Phủ Thiên Điện ngủ trong phòng. Tiêu Mặc cười lạnh, sau đó thu hồi nguyên thức. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.